Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2522, cổ thần huyết thống, đại bưu hiện tại quá khỏe mạnh, đột nhiên rối tinh rối mù, bất quá lăn lộn không ra sao, cả người áo quần rách nát, liền còn lại một ít sợi, hắn ăn mặc một cái da thú đại quần lót, như là một trận cuồng bay cuộn động tới đến, quay về giữa trường vắng lặng hình ảnh gào to kêu to. Đại bưu, thương hung bọn họ đều ngốc tiết, từng cái con ngươi trợn tròn. Đại bưu câu nói này quá kinh người, hàng này cái kia không biết từ nơi nào nhảy nhót đi ra. Giơ chân lên trường rơi xuống đất thời khắc. Trên mặt đất đều xuất hiện một cái to lớn vết chân. Đại bưu thân thể rất rõ ràng thoát biến, trong cơ thể bao bọc dồi dào tinh huyết, như là một tòa đại hỏa lô đang thiêu đốt. Đây là người nào dám ăn nói ngông cuồng, tìm chết hay sao? Cũng không biết nơi nào đến dã nhân. Toàn trường người đều ngẩn người. Hiện nay tiên hỏa ấn ngang trời vận chuyển, hiện ba màu, vờn quanh ngập trời thần hỏa. Nó không chỉ có hừng hực vô cùng, hơn nữa mang theo trầm trọng như trời ý vị, treo cao ở đạo lăng trên đỉnh đầu. Tiên hỏa ấn ngang trời, quấn quanh tạo hóa lực lượng, gần chấn đè xuống, đem đạo lăng trực tiếp đánh chết đến chết. Như vậy ba tuyệt thiên địa uy năng, lại bị bỗng nhiên chạy đến một cái người gào to nói không đỡ nổi một đòn, tới tấp trung trung chấn áp Hỏa Tử Hiên. Ngươi là ai? Hỏa tộc mấy đại tuổi trẻ vương giả muốn rách cả mí mắt. Vị này tuổi trẻ nữ vương giả tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ vào đại bưu cả giận nói, chạy đi đâu đến người man dợ, cái gì chó má ba chiêu ma tính, còn tới tấp trung trung chấn áp Hỏa Tử Hiên. Ai cho ngươi lá gan nói ra bực này ngôn từ? Bất quá ba chiêu này ma tính, để một ít hỏa tộc cường giả triệt để xanh mặt. Những người này đều rõ ràng, năm đó đạo lăng lẫn vào hỏa tộc, đạo diễn hỏa tộc cùng tiên hỏa điện một hồi siêu cấp liều mạng, hai phe nhân mà ai cũng không có chiếm được chỗ tốt, ngược lại là đạo lăng kiếm được tiên thiên thai thể. Cái này các tiểu nương là ai? Đại bưu hổ trừng mắt, cả giận nói, dĩ nhiên chửi bới đại ca ta, con mắt có phải là không đánh bóng? Không biết đại ca ta thần uy vô địch vũ trụ càn khôn sao? Vô liêm sỉ, hỏa tộc tuổi trẻ nữ vương giả giận dữ, chớp mắt đi tới, toàn thể khí tức mãnh liệt vô cùng, nàng giận dữ, muốn chết đồ vật. Một cái người man dợ dĩ nhiên có thể đi tới đế lộ chiến. Quả thực đều là một khâu con đường. Giống như đạo lăng ngông cuồng tự đại, nàng cả người thần hỏa hung hăng dâng lên mà ra, bao phủ vùng thế giới này, cao cao tại thượng đứng thẳng trong hư không. Liền như vậy lớn tiếng quát lớn, thậm chí bàn tay của nàng ở giơ lên, muốn trực tiếp đem đại bưu luyện thành cho tàn. Mụ nội nó hùng, đại bưu nổ, dám chửi bới đại ca ta, nhà ngươi bưu ra ra không nổi giận. Ngươi này các tiểu nương đều có thể lên Tây Thiên, câm miệng cho ta. Hỏa tộc tuổi trẻ nữ vương giả nổi giận đùng đùng, không ngờ tới đại bưu dĩ nhiên không sợ khí thế của nàng. Nàng trực tiếp liền ra tay, cả người thần hỏa bạo phát, che ngược bầu trời phun trào hướng về đại bưu, muốn luyện chết hắn, thật là độc ác. Bưu ca hôm nay muốn thay trời hành đạo, chảm trừ ngươi cái này tiểu nương bì. Đại bưu đột nhiên ở chỗ cũ xoay quanh, cuốn lên hùng vĩ cuồng phong, tình cảnh này để người xung quanh ngẩn người, cái này ngốc không lăng lên ra hỏa đang làm gì? Ồ! Bạch Hổ Vương con mắt thu nhỏ lại, bởi vì theo đại bưu ở chỗ cũ xoay quanh, cả người tinh huyết cuồn cuộn xông tới, vạn tầng tinh huyết vờn quanh ở trong hư không, hóa thành một cái to lớn tinh huyết vòng xoáy, đem rơi xuống thần hỏa đều vặn vẹo, bắt đầu chia năm xẻ bảy. Hỏa tộc tuổi trẻ nữ vương giả trên mặt không nhịn được, muốn lại một lần nữa ra tay. Thời khắc, đại bưu nổ quát, ăn bưu ra ra một cước. Đây là, bạch hổ vương có chút thay đổi sắc mặt, đại bưu trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, ăn mặc đại quần lót, hóa thành một cái cao vạn trượng người khổng lồ. Hắn quả thực như là một cái khai thiên tích địa thái cổ đại năng. Đầu của hắn đều muốn căng nứt vòm trời. Một cước giơ lên đến quần sơn núi lớn cũng giống như là hòn đá nhỏ giống nhau. Đây là bí thuật gì? Hắn bản thể hóa thành vạn trượng người khổng lồ, toàn trường người giật mình. Cố nhiên đại bưu thực lực không phải hàng đầu, thế nhưng hắn bí thuật quá kinh người. Bàn chân của hắn nhấc lên như là một phương vũ trụ nằm ngang ở hỏa tộc nữ vương giả trên đỉnh đầu. Hỏa tộc nữ vương giả run rẩy, con mắt nhìn chằm chằm cái này to lớn bàn chân. Quá to lớn, nàng đều thấy không rõ lắm đến cùng lớn bao nhiêu. Khi nàng phát hiện đại bưu muốn một cước dẫm chết của nàng thời khắc, nàng muốn rách cả mí mắt, tức giận đến cả người run. Thần lực trong cơ thể cội nguồn triệt để bạo phát, nàng cũng phi thường bất phàm. Song trưởng thúc đẩy đi tới, ngăn cản trụ đại bưu bàn chân. Đại bưu đây là được cái gì tạo hóa? Thương hung sợ hết hồn. Mặc dù nói bọn họ đều không đem mấy cái này hỏa tộc tuổi trẻ vương giả để ở trong mắt, nhưng là đại bưu thể hiện rất bất phàm. Vạn trượng thân thể nội bộ tinh huyết ngập trời, vườn quanh ngàn vạn điều chớp giật tùy tùng dâng trào không thôi. Tinh lực của hắn dồi dào phảng phất đại dương đang phập phồng. A, hỏa tộc nữ vương giả kêu thảm thiết, bị đại bưu một cước dẫm hư không nổ tung, to lớn bàn chân lạc xuống mặt đất. Thời điểm dẫm đạp thập phương đại địa run ba run, quần hùng đều kém chút không đứng thẳng được té lăn trên đất. Cổ thần bí pháp, hắn chẳng lẽ có cổ thần huyết thống hay sao? Bạch hổ vương thay đổi sắc mặt, bởi vì nàng biết thượng cổ niên đại thì có một vị cùng đại bưu bí thuật rất giống bá chủ. Bất quá vị kia thực lực quá kinh người, thân hóa vô cùng người khổng lồ, một thân tinh lực khủng bố như vậy, có thể nói thể tu một mạch thủy tổ truyền thừa cường giả. Gâu, tiểu hắc long có chút gân bì lực kiệt, tứ chi móng cuồng đạp, một đường lao nhanh, theo đại bưu bàn chân bò đến trên đỉnh đầu hắn, vung vẩy móng vuốt, điểm hướng bốn phía. Chỉ huy đại bưu bắt đầu giết địch, nơi này chiến đấu cùng con đường phía trước chiến đấu đó là đại vu thấy tiểu vu. Tiên hỏa ấn ngang trời, quấn quanh khủng bố thanh thế. Tuy rằng chỉ là nửa tàn tiên hỏa ấn, có thể dù sao cũng là mạnh nhất tạo hóa bí thuật. Không biết hắn lấy cái gì chống đối. Bạch hổ vương đặc biệt hiếu kỳ. Đạo lăng y nguyên không có chịu hoán nàng tham chiến. Giết, hỏa tử hiên giống to. Hắn có chút nổi giận. Đạo lăng y nguyên bình tĩnh. Tiên hỏa ấn bị hắn thúc đẩy đến mức tận cùng. Hoành đứng ở đạo trên đài, quấn quanh vỡ thiên thần hỏa khí lưu, hung hăng thiêu đốt, phảng phất tam đại tiên lâu ngang trời vấn thế. Đánh giết đạo lăng, đây là tuyệt sát. Tạo hóa lực lượng tê thiên liệt địa, đốt cháy vòm trời. Không được, có người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy đạo lăng thân thể ở run lên, trong cơ thể tinh lực khô héo. Tiên hỏa ấn chưa từng chấn đè xuống thời khắc, đạo lăng tựa hồ muốn vỡ diệt, hóa thành một đoàn bùn nhão. Sa bằng sắc mặt kịch biến, lẽ nào đạo lăng phải chết ở chỗ này, mà lại vào lúc này. Thập đại đạo đài nằm dày đặc vô cùng vô tận sát phạt lực lượng, tựa hồ một đầu cự hung xuất hành, cuốn lấy mà đến che ngược bầu trời khủng bố khí lưu. Đây là một cái màu đỏ tươi đại vòng xoáy sinh ra, bao phủ trên trời dưới đất, muốn thôn phệ vũ trụ, bạo phát khí lưu để người xung quanh thần hồn run rẩy. Không được, người xung quanh kinh hãi đến biến sắc, dĩ nhiên có thượng cổ sắc phong vương giả tồn đang ra tay, muốn đánh gục đạo lăng. Nguyên bản hắn đã đầy đủ nguy hiểm, hiện tại lại có thượng cổ vương giả nhúng tay. Ngươi cổ kinh, cuối cùng vẫn là muốn rơi vào trong tay ta. Thao Thế Vương ở gầm lên, ngày xưa thảm bại, hiện nay lại một lần nữa đánh tới, muốn đánh gục đạo lăng. Nó miệng hóa thành một cái to lớn thần thông vòng xoáy, bao phủ hướng về đạo lăng. Nó muốn trước ở Hỏa Tử Hiên phía trước, đem đạo lăng thôn phệ không còn một múng. Đại ca, đại bưu kinh nộ không gì sánh được, như là một tôn hoang cổ cự thần ở cất bước, dẫm đạp thập phương ranh giới đại tan vỡ. Từng tòa núi lớn đều bị dẫm đến nổ tung. Muốn chạy tới trợ giúp đạo lăng, người xung quanh cũng run sợ. Đây chính là hai đại cường giả liên thủ. Hỏa Tử Hiên là cái này kỷ nguyên mạnh nhất một vị. Diễn biến tiên hỏa ấn tuyệt đối có thể quét ngang vô địch. Thao Thiết Vương càng không cần phải nói, chính là thượng cổ niên đại hoành hành một phương vương giả. Hiện tại hai đại cường giả hiện tại cùng thời gian ra tay, muốn đánh chết đạo lăng, không muốn làm bừa. Thương hung nhảy đến đại bưu trên đầu vai, phía trước cố nhiên hung hiểm không gì sánh được, nhưng là đạo lăng dặn bọn họ không muốn nhúng tay, hắn tự sẽ giải quyết. Hả? Hỏa Tử Hiên đáy mắt tránh ra một tia hàn quang, quét về phía Thao Thiết Vương. Hắn là ai? Cái này kỷ nguyên vô địch tồn tại, hiện nay Hỏa Tử Hiên bản thể đến, muốn chém giết một cái gần dây dưa đến chết đạo lăng. Vẫn còn có nhân hòa hắn tranh cướp đạo lăng đầu người, để Hỏa Tử Hiên rất không cao hứng. Thời gian này, Hỏa Tử Hiên khí thế cuồng bá vô biên, như là một vị xưng hùng đế lộ chiến bá chủ ở bạo phát. Phần thiên hỏa vận chuyển tới cực hạn, tiên hỏa ấn ầm ầm chấn động, hóa thành che trời đại ấn. Tam đại tiên lô bóng mờ đều ném bắn tới. Hỏa Tử Hiên quả thực bá tuyệt, muốn đánh giết đạo lăng cùng Thao Thiết Vương. Hỏa Tử Hiên nhưng là diễn biến tiên hỏa ấn, này chính là cửu tuyệt thiên mạnh nhất tạo hóa bí thuật. Một khi thôi diễn đi ra, có vô địch thần uy, không biết Thao Thiết Vương có thể không bị chấn áp lại. Rốt cuộc Thao Thiết Vương là thượng cổ phong vương cường giả, đánh gục quá cái thế chí tôn, không thể coi thường. Bốn phía nghị luận sôi nổi, cảm giác chiến cuộc đã là sáng tỏ. Đạo lăng thân thể chảy ra huyết, hắn tựa hồ cũng bị hai đại cường giả khí tức cho đánh giết. Bọn họ cũng nghĩ ra được đạo lăng trên người bảo vật, mà Hỏa Tử Hiên đối với đạo lăng ngọn lửa trên người tình thế bắt buộc. Đây là hắn tương lai vô địch đế lộ chiến hy vọng. Hai đại cường giả đều ở tranh cướp đạo lăng đầu người, thậm chí đều kém chút đối oanh đứng dậy. Khởi điểm bọn họ đều cho rằng đạo lăng không xong rồi, chắc là phải bị đánh chết. Nhưng là bốn phía mơ hồ phát hiện không đúng. Bất kể là tiên hỏa ấn, vẫn là Thao Thiết Vương thần thông, vì sao tới gần đạo lăng thời khắc liền biến mất rồi đây? Đột nhiên, người xung quanh linh hồn rung động, bọn họ nhìn thấy cái này cả người nhuốm máu thân thể dĩ nhiên đứng lên đến rồi. Hắn hình như tại vung nắm đấm lực, muốn chết à, còn dám đứng lên đến. Vô chi, đứng lên đến chỉ có thể bị chết càng thảm hại hơn. Có người cười nhạt, người xung quanh cũng nhìn chằm chằm đạo lăng. Có mấy người không tin đạo lăng sẽ như vậy chết đi. Vào lúc này bọn họ phát hiện không đúng. Đạo lăng cú đấm này xem ra phi thường nhẹ chậm, nhưng là chảy xuôi ý vị, tựa hồ vùng vẫy vũ trụ càn khôn, tựa hồ vùng vẫy ra một cái vũ trụ thái cực đồ. Thời khắc này, đất trời rung chuyển, núi lở hải nứt, trong nháy mắt thời gian, khí thế của hắn khủng bố đến mức tận cùng. Vù, thiêu đốt thời khắc, đạo lăng tàn thể hừng hực không gì sánh được, hóa thành một vòng ngập trời tinh huyết đại dương, quấn quanh vạn đạo dấu vết. Nội bộ có 10 cái bóng mơ hồ ở vận chuyển. Vào lúc này, có người linh hồn run, bởi vì bọn họ nhìn thấy 10 cái bóng mơ hồ ở cất bước, hóa thành đặc thù hình thái, hình như tại kết ấn. Thế nhưng vào lúc này, lại thêm ra tới một cái, này một cái có chút khủng bố, tự thân tràn ra khí thế, làm người thân thể đều muốn nổ tung. Đùng, đạo lăng ở giống to, nắm đấm đánh ra đến, càn khôn cự chiến, nhật nguyệt rơi xuống, thời khắc này hắn khủng bố vô biên, song quyền diễn biến vô thượng sức chiến đấu. Một quyền đánh về Thao Thiết Vương, lệnh một quyền đánh về Tiên Hỏa Ấn. Hết chương.